Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, chương 1524, Bộ Phương bị Tiểu U cắn. Khi Tiểu U thanh âm đàm thoại tại Bộ Phương phía sau vang vọng mà lên thời điểm, Bộ Phương có chút mộng bức, đây là đang làm cái gì đây, đều là người một nhà, đừng làm rộn, bước mới lên tiếng nói, xoẹt. U sợi tóc màu xanh lục quấn quanh mà lên, bắt đầu chậm rãi bao trùm đến tước vũ bào phía trên. Loại cảm giác này, nhượng Bộ Phương cảm thấy hơi hơi tê cả da đầu. U tỷ, ngươi tính sai a, nơi xa, Lạc Tam Nương mấy người cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới tiểu U thế mà tìm tới Bộ Phương. Chẳng lẽ muốn đem Bộ Phương cũng cùng ta thu kiếm thần như vậy? Ăn mòn diệt sát sao? Không phải đã nói người một nhà sao? Chẳng lẽ nói, tiểu U bị này nữ thi chiếm hữu, trở nên lục thân bất nhận, đối Bộ tiên sinh, cũng nhẫn tâm ra tay. Cái này, rất nhiều người đều là không biết nên nói chút cái gì. Nơi xa, Cẩu Gia miệng chó hơi hơi mở ra, toàn thân thịt chó đều là đang run rẩy, nén cười nghẹn rất thống khổ. Đương nhiên, Cẩu Gia ngược lại là đối Bộ Phương không phải rất lợi hại lo lắng. Dù sao, Bộ Phương đối với tiểu U thể nội nguyền rùa chi lực có trời sinh áp chế lực. Cho nên tình huống bình thường hẳn là không lo. Bất quá, một màn này thật có chút buồn cười a. Nhìn thấy Bộ Phương tiểu tử trên mặt này kinh ngạc bộ dáng, Cẩu Gia không khỏi cảm thấy có chút sảng khoái. U nha đầu, tốt lắm, khuôn mặt mông lung thần vương bảng thứ nhất. Tựa hồ cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Bả vai đều là đang run rẩy. Tê tê tê. U sợi tóc màu xanh lục bắt đầu không ngừng quấn quanh. Chậm rãi quấn lên Bộ Phương thân thể. Tựa hồ là muốn đem Bộ Phương quấn quanh chết. Trong nháy mắt mạt sát. Bất quá. Quấn quanh đến một nửa. Bộ Phương ánh mắt lập tức động lại. Không hề nghi ngờ. Trước mắt cái này chủ đạo tiểu U thân thể. Cũng không phải là tiểu U. Bộ Phương rất lợi hại có tự tin. Nếu như là tiểu U, tuyệt đối sẽ không xuống tay với hắn. Đương nhiên, nếu như ngay cả điểm ấy tự tin đều không có, vậy liền uổng phí nuôi nấng tiểu U như vậy nhiều món ăn. Cho nên, Bộ Phương sắc mặt biến đến lạnh lùng. Ta không có chạy, Bộ Phương nói. Không có chạy vừa vặn. Tỉnh ta truy, tiểu U nói ra. Nàng thanh âm có hai âm thanh tại điệp ra. Nghe, để cho người ta cảm thấy một trận rùng mình. Hả, hình tượng này giống như đã từng quen biết. Ta nói là, ta không cần chạy, người đụng đến ta thử một chút, người sẽ hối hận. Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra, quấn quanh U sợi tóc màu xanh lục đình trệ ở. Tiểu U khuôn mặt băng lãnh khóa chặt lại Bộ Phương thân thể. Người quay đầu nhìn xem, chấm ngoặc kép, tiểu U nói. Bình thường loại tình huống này, không thể quay đầu, Bộ Phương như cũ mặt không biểu tình. Loại này hình ảnh nhượng Bộ Phương có chút nghĩ đến những phim kinh dị đó. Quay đầu, không tồn tại, ta Bộ Phương, vĩnh viễn không quay đầu. Ngươi quay đầu nhìn ta, chấm ngoặc kép, tiểu U điệp ra thanh âm lại lần nữa vang vọng mà lên. Tê tê tê, U sợi tóc màu xanh lục rậm rạp sinh trưởng. Bắt đầu bao trùm Bộ Phương thân thể, u lục sắc nguyền rùa chi lực lan tràn, thế mà ăn mòn tước vũ bào đều là tản mát ra khói xanh. Nhưng mà, Bộ Phương vẫn như cũ là thờ ơ. Hai người đối thoại, có chút cổ quái, nhượng ở đây người đều thì lầm bầm hô hấp. Vừa rồi hết thảy chứng minh, này nguyền rùa thiên nữ xác thực vạn phần khủng bố. Liền kiếm thần ta thu cùng quyền thánh huyền không đều là cho mạt sát. Mà lại mạt sát phương thức, như vậy kinh dị dọa người. Chẳng lẽ yêu nghiệt đến cực hạn Bộ Phương, cũng phải đồng dạng chết ở chỗ này sao? Nghĩ đến trước đó Bộ Phương còn liều mạng ra thay nguyền rùa thiên nữ tới những khủng bố đó cường. Giả, không ít người đều là thay Bộ Phương cảm thấy bi ai. Độc nhất là lòng dạ đàn bà a, ngươi có trở về hay không đâu? Thê lương thanh âm đột nhiên bạo phát. Phảng phất âm ba quanh quần, Bộ Phương nhất thời chật qua đầu, nhìn chằm chằm tiểu U tấm kia dung nhan tuyệt mỹ. Tốt, ta quay đầu, Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra. sớm dạng này không là được. Tiểu U khóe miệng hơi hơi nổi lên cười lạnh. Người quả nhiên cùng bên ngoài những yêu diễm đó tiện hóa không giống nhau. Chấm ngoặc kép, Tiểu U xếp âm mở miệng. Bộ Phương nao nao, như thế ngắn ngủi tiếp xúc. Nữ nhân này liền nhận ra hắn Bộ Phương phẩm chất ưu tú. Người so với bọn hắn, càng tiện. Bộ Phương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gì quỷ? Bộ Phương hận không thể một nồi đập vào cái này trên mặt nữ nhân. Thật coi hắn Bộ Phương sách bất động nồi. Người không là Tiểu U, người muốn xâm chiếm Tiểu U thân thể. Bộ Phương nghiêng đầu, nhìn chằm chằm giờ phút này phảng phất hóa thành hung lệ ma nữ Tiểu U. U sợi tóc màu xanh lục phảng phất sống tới giống như. Không ngừng lan tràn, quấn chặt lấy Bộ Phương thân thể. Dần dần lan tràn, rất nhanh chính là muốn triệt để bao trùm. Xâm chiếm, không, ta chỉ là vì giúp nàng dọn sạch hết thảy chướng ngại. Nguyền rủa thiên nữ, tại mảnh hỗn độn này vũ trụ. Nhất định thế gian đều là địch. Xếp âm rung động, không tách ra miệng, dày đặc ánh mắt, xem ở trận tất cả mọi người là lỗ chân lông thít chặt. Thế gian đều là địch, giống như rất lợi hại bộ dáng. Bộ Phương nhíu mày, đột nhiên, Tiểu U đôi mắt nổi lên lục quang. Nàng phía sau, nguyền rùa chi xà toát ra đầu, phun tín tử, nhìn chằm chằm Bộ Phương. Nguyền rùa chi xà tựa hồ có linh, nhận biết Bộ Phương. Phun tín tử, phảng phất tại uy hiếp. Bộ Phương quay đầu, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Người sau, chừng này nguyền rùa chi xả liếc một chút. Sau người tê tê một tiếng, vội vàng co lên đến. Trốn ở Tiểu U phía sau. Tiểu U cũng hoặc là nói là nữ thi. Hơi sững sờ, nam nhân này, thế mà hoảng sợ nguyền rùa chi xả lùi lại. Tê tê tê, chậm rãi. U sợi tóc màu xanh lục quấn quanh, phảng phất một cái vết chai đồng dạng đem Bộ Phương cho triệt để bao vây lại. Oanh, đáng sợ khí tức trùng thiên. Tiểu U đôi mắt hiện ra lục quang, môi đỏ mở ra, vô cùng mịn màng trên da thịt có gân xanh hiển hiện. Trở nên dữ tợn, dưới môi đỏ mọng là hàm răng, nhưng mà hổ nha sinh trưởng, đột nhiên trở nên bén nhọn, giống như lúc trước nữ thi cắn Tiểu U một dạng. Giờ phút này Tiểu U cũng muốn cắn Bộ Phương. Toàn trường đều là kinh hô lên. Biến hóa này, hoảng sợ không ít người sắc mặt trắng bệch. Lạc Tam Nương càng là che miệng, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Chung quanh, Bình Dương Vương, Thiên Long Vương này một ít thực lực yếu nhược thần vương đều là run lẩy bẩy. Nhìn chằm chằm này trên bầu trời hình ảnh. Nơi xa, Thiên Thần Bảo Tàng đang tỏa ra dạng rỡ quang huy. Thế nhưng là giờ phút này, lại là không người chú ý. Cẩu ra miệng chó cũng hơi hơi mở ra. U nha đầu, đến thật a, bao phủ tại xương khói mông lung trong thần vương bảng thứ nhất. Tựa hồ cũng là có chút hăng hái. Trợn to con mắt, cắn a, tựa hồ còn có thể nghe được người này. Nhảy cẫng như trống trầu múa âm thanh. Gia hỏa này mẹ nó là ai? Cẩu ra mắt chó một nghiêng. Liếc người này liếc một chút, nơi xa, Thái Phi gắt gao nhìn chằm chằm, hắn tròng mắt trong vằn vện tia máu, hắn không quan tâm Bộ Phương bị cắn vẫn là không bị cắn. Hắn bây giờ đang còn là, như thế nào đoạt được nguyền rùa thiên nữ thân thể, từng đạo hắc khí từ hắn trong thân thể lan tràn ra, chui vào bên trong lòng đất, thiên thần bảo tàng đối bọn hắn hồn ma nhất tộc mà nói. Không có bao nhiêu tác dụng, bọn họ cần là người sống, mà không phải người chết. Cho dù chết thiên thần, đối bọn hắn mà nói, cùng phế vật không có cái gì khác nhau. Bộ Phương nhìn lấy mở ra răng nanh Tiểu U, nhướng mày, đến thật, nữ thi này, quá phận a. Xoẹt, Tiểu U sợi tóc bỗng nhiên quấn quanh gấp, Bộ Phương vô pháp phản kháng. Người sau, Tiểu U răng nanh chính là mãnh liệt rơi xuống. Sắp rơi vào Bộ Phương trên cổ. Bất quá, liền tại lập tức muốn đụng chạm lấy Bộ Phương bạch tịnh cái cổ thời điểm. Tiểu U trên cổ ban đầu bị nữ thi khai ra hoa văn một trận lấp lóe cùng nóng hổi. Tiểu U mi đầu nhíu lên, lộ ra khó chịu chi sắc. Bộ Phương đôi mắt lóe lên, xem ra là Tiểu U đang ngăn trở nữ thi. Bộ Phương suy đoán không sai. Nữ thi truyền thừa quả nhiên không có như vậy dễ dàng thu hoạch được. Tiểu U lực lượng dù sao quá yếu. Cùng nữ thi so ra, khả năng ở vào hạ phong. Linh hồn chi lực bị áp chế. Muốn trấn áp trở về liền khó. Có lẽ sau này, tiểu U cũng không phải là tiểu U. Sẽ chỉ là nữ thi. Cái này cũng không quá tốt. Bộ phương đối nữ thi giác quan không tốt. Ai kêu nữ thi này? Nói hắn không giống bình thường tiện. Hắn cái này gọi cao lãnh. Tiểu U, để cho nàng cắn. Bộ phương nói. Bộ phương lời nói. Rất bình thản. Tựa như là ngày bình thường cùng tiểu U nói chuyện phiếm như vậy. Hả? Bộ phương điên. Người nào cũng không nghĩ tới. Bộ phương thế mà lại nói ra lời nói như thế. Lời này, dẫn tới toàn trường người đều là kinh hô lên. Thật cắn xuống, bộ phương sợ là sẽ phải chết đi. Tiểu U trong đôi mắt dãy giụa một phen. Cuối cùng nhất, ánh sáng màu xanh lục chiếm thượng phong. Thú vị người trẻ tuổi. Chấm ngoặc kép, đã như vậy, người nào cho người dũng khí. Chấm ngoặc kép, giống. Tiểu U cười lạnh, xếp âm thế mà biến mất. Thay vào đó, là một loại lạnh lùng đến cực hạn thanh âm. Cây kia không là tiểu U thanh âm. Thanh âm kia nhượng bộ phương có chút khó chịu. Phảng phất như là toàn thế giới đều muốn cùng với nàng đối giống như thanh âm. Ta nói qua, cắn ta, người sẽ hối hận. Bộ phương rất lợi hại nghiêm túc nói. Lạc lạc lạc lạc rồi. Tiểu U một trận cười lạnh. Giờ phút này tiểu U cho bộ phương một loại lần thứ nhất nhìn thấy tiểu U thời điểm tình cảnh. Đó là thời điểm tiểu U đồng dạng tràn ngập khủng bố. Đáng tiếc, bây giờ bộ phương đã từ lâu không phải lúc trước bộ phương. Phốc phốc, không tiếp tục cùng bộ phương nói cái gì. Này bén nhọn răng nanh trong nháy mắt rơi xuống. Cắn lấy bộ phương chỗ cổ. Ôn nhuận bờ môi đụng chạm lấy bộ phương trên cổ da thịt. Tất cả mọi người đều là hét lên kinh ngạc. Hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp. Lạc Tam Nương càng là kêu sợ hãi. Che chính mình miệng. Toàn thân tốc tốc phát run. Thật, thật cắn. Chấm ngoặc kép. Cẩu ra toàn thân thịt mỡ khẽ run rẩy. Quanh quẩn tại xương khói mông lung trong thần vương bảng thứ nhất. Cũng là hít một hơi lãnh khí. Ngoạ tào. Chấm ngoặc kép. Không có đau đớn. Thậm chí còn có chút nhàn nhạt. Sảng. Không có máu tê bắn tung tóe. Bộ phương liền như thế nhàn nhạt nhìn lấy tiểu U. A không, nhìn lấy nữ thi, ánh mắt, tựa như là tại yêu mến chí trướng. Nếu như bộ phương đoán không sai, nữ thi một khi cắn xuống, là đem chính mình linh hồn thẩm thấu nhập trong tinh thần hải đi. Nếu không không cách nào chiếm cứ tiểu U thân thể, mà nói về tinh thần hải, hắn bộ phương sợ qua người nào? Ông, tiểu U ngẩng đầu. Đầu đầy sợi tóc màu xanh lục chậm rãi buông ra. Tựa như là vết chai giống như giải tán. Hả? Người thế nào? Chấm ngoặc kép. Nữ thi nheo lại mắt nói. Cắn tốt. Bộ phương nói. Bộ phương chỗ cổ. Một cỗ sao sao vọt tới. Vết thương khôi phục. Người sau cùng tiểu U cái cổ một dạng. Hóa một cái hoa văn ấn ký. Nhưng là bộ phương mặt không đổi sắc. Ngược lại là nhìn lấy nữ thi. Nữ thi hé miệng, lộ ra răng nanh, sau một khắc, nữ thi tròng mắt trừng lớn, bởi vì, bộ phương trong tay không biết khi nào thêm ra một cái nóng hôi hổi tạo hóa bánh. Trực tiếp nhét vào nữ thi trong miệng, đem nữ thi miệng cho tắc lại, tay run một cái, một cỗ nồng đậm mùi thơm tràn ngập ra, một khối có đủ hay không? Không đủ, lại đến một khối, chấm ngoặc kép, bộ phương nói. Nói xong, trong tay lại một lần xuất hiện tạo hóa bánh, chuẩn bị nhét vào tiểu U trong miệng. Bất quá, lần này, không có chờ hắn nhét vào. Chỗ cổ, chính là truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Tiểu U đôi mắt nổi lên lục mang. Người muốn chết, lục mang trong mang theo hung lệ. Bộ phương trước mắt nhất thời bị vô tận lục sắc nơi bao bọc. Sau một khắc, hắn trong tinh thần hải. Nhất thời cuồn cuộn nguyền rùa chi lực, phảng phất hóa hải dương, cuốn tới, bộ phương nhất thời hít một hơi lãnh khí. Lần này, tựa hồ, trời lớn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.